Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, đệ 740 trang. Chém giết bắt đầu rồi, Phù Xuyên mắt thấy Thẩm Tê Khê xếp hạng từ nguyên lai 70 danh rớt đến 77. Nhưng thích ứng sau bò đến bay nhanh. Hiện tại đã tới rồi 43 danh. Lại còn có ở tăng lên, so sánh với mà nói. Nhân tộc tăng lên tốc độ thực mau. Ngược lại là nguyên bản nhất chiếm ưu thế tinh linh cùng máy móc tộc ăn lỗ nặng, này hai tộc đều thực thông minh, tri thức uyên bác, nhưng bọn hắn bởi vì chủng tộc đặc tính, rất khó làm được nhân tộc như vậy phức tạp xảo trá thiên tính. Bất quá phản siêu xưng bá cũng không phải nhân tộc, hải tê quỷ tộc, này ba người bắt được xảo trá tư. Duy chỗ tốt, lại có người có thể hoàn mỹ trả lời Spartacus ra mấy cái tự chủ đề, Phù Xuyên nhìn xếp hạng đệ nhất. Cái tên kia, thần sắc có chút ngưng trọng, thật cường. Này đều có thể làm đối nhiều như vậy đề mục thanh chi, nàng trước kia liền biết hải tê quỷ tộc lợi. Hại, cái này chủng tộc xếp hạng còn ở mỹ nhân ngư tộc phía trên. Bởi vì mỹ nhân ngư tộc thiên tính còn xem như không hiếu chiến. Tuy cũng có xê giao như vậy dị đoan, nhưng đại bộ phận người đều tương đối yêu thích hòa bình. Nhưng hải tê quỷ tộc không giống nhau. Cùng hải long tộc giống nhau bị dự vi trong biển giết chóc tộc đàn. Trời sinh tính thị huyết hiếu chiến, ham thích tranh quyền đoạt lợi, tâm tư giảo quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn đa đoan, là rất nhiều tộc đàn đều vạn phần kiêng kỵ tồn tại, mà lần này hải tê quỷ tộc phái tới người có ba. Cái phân phối đến Nam Bộ bên này, kỳ thật làm Nam Bộ rất kiêng kỵ, bọn họ tình nguyện lại đến 10 cái tinh linh tộc, cũng không muốn tới ba cái hải tê quỷ tộc, em đi. Như vậy thị huyết sinh linh đưa đi trung tâm khu cùng những người đó thần tiên đánh nhau không hảo. Sao? Tới Nam Bộ làm cái gì? Lại vô dụng đi phía đông cũng đúng a, nhưng người ta vẫn là tới. Hơn nữa, Văn Khảo liền giết đến đệ nhất, nhưng phía dưới chém giết cũng rất lợi hại, Phù Xuyên đi. Xuống xem, thấy được mấy cái tên không ngừng thay phiên. Phù Không Tựa Dã, Cửu Công Tử, Oro, Máy Móc Không Vũ. Isabel, Tinh Linh Tộc, Ninh Thụ, Kính Tâm Ảnh, Ý Linh Đế Quốc, Giang Nguyệt Sơ, Ninh Giảo, Mông Nguyên Lành, Tương Dạ Đế Quốc, những người này mới bắt đầu giảm phân không ít, nhưng mặt sau thực mau bắt đầu thêm phân. Nói cách khác bọn họ bắt đầu thích ứng, hơn nữa nàng cũng lưu ý đến những người này phía trước tập. Thể một đợt hàng phân, hẳn là Spartacus ra một cái biến thái tự chủ đề. Đêm này đó thói quen đề phong thí sinh cấp chấn trụ. Nhưng vẫn là có một ít người không có bị hoàn chỉnh đảo khấu thập phần. Cá biệt người chỉ bị khấu tiểu vài phần. Thuyết minh bọn họ đáp đúng hơn phân nửa. Cái này trình độ liền tương đương với nàng đối sinh vật. Sinh sản gen học nhận chi ta vắng học 3 năm. Thiếu không chỉ là này 3 năm tri thức thể. Còn có đối tri thức hệ thống chỉnh thể tăng lên hiệu quả. Nhưng bọn hắn không giống nhau, cho nên mặc dù ta không có 3 năm vòng lẩn quẩn hạn chế, cũng chưa chắc khảo đến quá bọn họ, dù sao cũng là Nam Bộ. Bắc Bộ thêm Trung Bộ cùng với dị tộc cùng dị quốc tinh anh. Thật cường, Phù Xuyên tự mình xem kỹ, càng thêm cảm thấy cho bọn hắn tới như vậy một đợt là đúng. Ít nhất giảm bớt bọn họ ứng có đạt được bằng không thật làm cho bọn họ thập phần gia tăng. Đến cuối cùng nàng cùng bọn họ có thể đào kém 100-200 phân. Mặt sau hai giai khảo thí chưa chắc có thể đuổi theo, Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê ở phía sau treo. Không nhanh không chậm hướng lên trên bò, Phù Xuyên bỗng nhiên lưu ý đến này hai người thêm phân. Cùng giảm phân đều không vượt qua 5 phần. Cho nên, bọn họ còn có đại lượng tự chủ đề còn không có soát đến. Nói thật. Nếu làm dị tộc hoặc là dị quốc người bắt được Văn Khảo đệ nhất, Xích Phong Đế Quốc thể diện là ném. Rốt cuộc ra đề mục chính là bọn họ bổn quốc trí não trung tâm. Lâu dài tới nay chịu đựng bổn quốc giáo dục hệ thống cũng là nhà mình thiên tài, tuy rằng chỉ là Nam Bộ một khối, nhưng Nam Bộ cũng mất mặt a, làm không hảo còn phải bị mặt trên hỏi trách, cho nên hiện tại nhất khẩn trương vẫn là giáo dục bộ. Người ai? Vị này công tước phu nhân thật là, có người tưởng cầu nháo, lại bị người dội nước lã, Tỉnh tỉnh đi, liền tính không có nàng làm một đợt. Đệ nhất cũng không phải chúng ta Nam Bộ người, mà là máy móc tộc người. Hơn nữa Tiền Tam còn bị người ta dị tộc bao. Hiện tại ít nhất là hỗn chiến, càng không xác định tính. Ta coi so với phía trước hảo, phải không? Thổ thổ kỳ thật có chút buồn bực. Ta cảm thấy bọn họ vì cái gì còn muốn tiếp tục khảo a? Biết rõ mặt sau khảo đề sai đề xác suất rất lớn. Khó khăn như vậy cao. Cơ bản phải bị vẫn luôn khấu phân. Bọn họ hà tất kiên trì đâu. Trực tiếp rời khỏi. Giữ lại điểm còn cao một ít đâu. Thổ bát thử làm cho người ta thích là vĩnh cửu tính. Tăng Tửu sờ sờ hắn đầu cười. Tiểu ngu ngốc. Người đã quên bảng đơn học phân khen thưởng sao? A, đối nga, cái kia học phân có thể đổi rất nhiều thứ tốt sao? Có thể, hơn nữa hẳn là có khác sử dụng. Bất quá quan trọng nhất vẫn là dựa theo quy tắc nếu rõ ràng có khấu phân cùng thêm phân ngang hàng. Không hợp lý tính, thuyết minh đáp đề càng nhiều. Đặc biệt là kiên trì đến sở hữu khảo đề kết thúc hẳn là có mặt khác khen thưởng. Những người này liều mạng kiên trì liền tỉ như vị kia công tước phu nhân. Nàng vẫn luôn kiên trì. Hẳn là cũng là coi trọng điểm này, này đó học sinh a. Liền không có một cái bổn, nga nga. Thì ra là thế. Chính là, nếu nàng có thể ngao đến sở hữu đề mục kết thúc. Ta đây hảo không thoải mái nga. Ta phải làm chút cái gì? Dứt lời, Tang Tửu bọn họ liền nhìn đến Thổ Bát Thử lấy ra một cái miếng độn dây tử. Hắn lấy ra bút tới, cắn cắn bút chôn lông xù xù đầu to ở màu trắng miếng độn dày từ thượng phấn bút tật họa. Này làm gì đâu, mà khoảng cách khảo thí kết thúc đã càng ngày càng gần. Nhưng đào thải người càng ngày càng nhiều. Một vòng 5 vạn người đào thải là cố định, nhưng rất nhiều khiêng không được nổ mạnh người cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì đề mục càng ngày càng khó, 7 lần liền sai trở nên thường xuyên. Nổ mạnh cường độ lại tăng mạnh, rời khỏi tần suất càng ngày càng cao. Cuối cùng thậm chí vượt xa quá một vòng cố định 5 vạn người đào thải nhân số, giám thị quan nhóm. Mắt thấy trước mắt một tảng lớn địa điểm thi cách gian tập thể phiêu hồng bốc khói. Thường thường có than đá dường như thí sinh hộc máu lao ra, ta má ơi. Không biết còn tưởng rằng ta đây là vịt quay khu đâu. Một đám bếp lò treo vịt quay, bọn họ giám thị không biết bao nhiêu lần thi đại học. Cũng chưa thấy qua như vậy hung tàn một lần, văn khảo chỉnh luận võ khảo còn huyết tinh, vốn dĩ năm. Ngàn vạn thí sinh đang ở thời khắc giảm mạnh, bên kia. Bị tin tức này chấn đến trái tim hơi Mao Úy Minh đường ngón tay đè lại giữa mày. Hắn đã chết, cho nên ngươi nhắc nhở chính là ta. Hết chương.